Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 48 Ngô Địch tìm tòi nghiên cứu. Hạ Thiên Kỳ một đường đi tới đến bây giờ, có thể nói hiếm có người so với hắn trải qua trắc trở, lưng đeo áp lực lớn hơn nữa, nhưng là cùng những người khác bất đồng chính là hắn chưa bao giờ giác chính mình là bất hạnh, tương phản hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn đều may mắn. Ở nhất cái gì cũng không phải thời điểm, gặp nhất bang thiệt tình đối hắn không rời không bỏ bằng hữu. Ở hắn nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, tất cả mọi người lực đỉnh hắn rốt cuộc, cho nên hắn phi thường cảm tạ chính mình này đó bằng hữu. Đưa bọn họ mỗi người đều đặt ở trong lòng. Trên đời này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo. Cho nên vô luận cái nào đối chính mình người tốt, đều hẳn là gấp đôi quý trọng. Đều nên lòng mang một viên cảm ơn tâm đi đối đãi. Suy bụng ta ra bụng người. Không có lúc ấy bọn họ trợ giúp, liền không có chính mình hôm nay có chút thành tựu. Cho nên khi bọn hắn gặp được phiền toái, yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Bất kể hậu quả đi hỗ trợ, bọn họ những người này sở dĩ sẽ cảm tình như vậy bền chắc. Nói trắng ra là, đều là dùng huyết lệ đánh bừa ra tới cảm tình. Ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, bọn họ không dựa vào được cha mẹ. Cho nên bằng hữu liền có vẻ càng thêm di đủ chân quý. Hắn cùng Ngô Địch nhận thức, lúc ban đầu là thông qua Lưu Ngôn Mẫn, lại lúc sau là bởi vì Lương Nhược Vân ân bài, lại đến kế tiếp đủ loại trải qua. Tuy rằng không giống hắn cùng Lạnh Nguyệt trải qua nhiều như vậy, nhưng cũng là thông qua từng cái việc nhỏ tích lũy xuống dưới cảm tình. Ngô Địch xem như tương đối thưởng thức Hạ Thiên Kỳ, thực thưởng thức Hạ Thiên Kỳ huyết khí, cũng thực thưởng thức hắn cốt khí. Dùng hắn nói, hắn xem tiểu tử này thực thuận mắt, đại gia có thể ở chung đến tới. Chờ tới rồi đệ nhị vực, bọn họ lại lấy được liên hệ thời điểm, loại này tình cảm tắc càng gần một bước. Bởi vì bọn họ giống như là ở tha hương đụng tới giống nhau. Có vẻ phá lệ thân thiết. Nhưng là muốn nói hắn gặp nạn, Hạ Thiên Kỳ sẽ mạo hiểm cứu giúp. Thậm chí là không muốn sống tới cứu hắn. Sớm tại hắn bị Diện Cháo Nam bắt đi phía trước, hắn căn bản liền không hề nghĩ ngợi quá. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình loại người này căn bản sẽ không có bằng hữu. Càng sẽ không giao cho cái gì bằng hữu. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ khi đó vẫn là tiến đến, đang xem đến Hạ Thiên Kỳ xuất hiện kia một cái chớp mắt, hắn thật là đã quên hết thảy thống khổ, chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng coi như là không sống uổng phí. Ít nhất giao một cái thiệt tình dám vì chính mình liều mạng huynh đệ. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ là đối hắn có thể có lợi, cho nên mới sẽ trước sau cùng hắn liên hệ. Tỉ như ở hiện thực thời điểm, hắn muốn từ chính mình nơi này học được đồ vật, muốn đạt được chính mình bảo hộ. Tới rồi đệ nhị vực, hắn muốn từ chính mình nơi này làm ra về phản bội giả liên minh tình báo. Nhưng hiển nhiên hắn sai phi thường thái quá. Bởi vì này ở Hạ Thiên Kỳ chỗ đó, hiển nhiên chính là bằng hữu gian lẫn nhau hỗ trợ. Chờ tới rồi dị vực, thậm chí là tới rồi này quỷ trấn, Hạ Thiên Kỳ đối hắn không buông tay, càng là làm hắn vô cùng cảm động. Trừ bỏ cha mẹ, thật là lại khó tìm đến một người sẽ như vậy đối hắn. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ, hắn khả năng chính mình đều đã từ bỏ. Cho nên hắn hiện tại đối đãi Hạ Thiên Kỳ, thật sự trừ bỏ cảm kích cũng chỉ dư lại cảm kích. Những lời này hắn vốn không nên nói, bởi vì bằng hữu không cần đem cảm kích đặt ở ngoài miệng. Chỉ là hắn người này có chuyện không nói, liền cả người không được tự nhiên, liền ép tới hoảng, cho nên hắn vẫn là đối Hạ Thiên Kỳ nói, không phải tưởng biểu đạt cái gì, chỉ là đơn thuần muốn đem mấy thứ này phát tiết đi ra ngoài. Hắn đã do dự hảo chút thiên, hôm nay nói ra, hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ngô ca, con người của ta không có gì ưu điểm, chỉ là biết, người khác đối với ngươi hảo, ngươi nếu không năng lực, liền tận lực đối hắn cười, nếu có năng lực liền nỗ lực hồi báo hắn, nếu tuyệt đối có năng lực, liền phải lấy ra gấp 10 lần tới cảm tạ, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta cái gì, không có ngươi trợ giúp, có lẽ liền không có ta hôm nay. Còn có vô luận tới khi nào, ngươi đều là ta Ngô ca, chúng ta đều là huynh đệ. Hạ Thiên Kỳ nói lần thứ hai lệnh Ngô Địch nỗi lòng cuồn cuộn. Bất quá hắn không có ở biểu hiện ra ngoài, mà là không thèm để ý cười cười nói. Hảo, này thiên liền lật qua đi. Hai cái đại nam nhân nói này đó như thế nào đều có chút không được tự nhiên. Trong chốc lát hồng quả ra tới, ở nghĩ lầm hai ta làm gay vậy hỏng rồi, rõ ràng là ngươi làm ra vẻ. Ta chỉ là ân ủi ngươi hảo đi, ngươi lăn con bê. Ta đều nói kia chỉ là một cái chuyện xưa, ngươi nên sẽ không thật cho rằng đó là ta tự mình trải qua đi. Trách ta lạc. Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch ở đem nói ra tới sau, tinh thần nhìn qua hảo không ít, hắn cũng không hề cùng Ngô Địch đang nói chuyện này, cười lắc lắc đầu, ngươi hiện tại thuộc về tình huống như thế nào, ngày đó ta xem ngươi trong thân thể, thế nhưng còn có một cái tóc bạc tiểu hài tử chạy ra, đó là cái gì? Ngô Địch đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi, ta linh hồn, nói một câu trong lòng lời nói. Ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử ngươi chính là cái quái thai. Hơn nữa thuộc về biến thái cái loại này quái thai. Ngô Địch nghe xong, do dự một chút nói, ngươi nói quái thai ta thừa nhận, ngươi muốn nói ta là biến thái. Hảo đi, tính ngươi nói đúng, ta lại không phải nói ngươi làm việc biến thái, mà là ngươi trưởng thành tốc độ quá biến thái. Không biết ngươi nghĩ tới vấn đề này không có, vì cái gì, những người khác vô pháp giống ngươi giống nhau đi nuốt quỷ vật. Ngô Địch không có cùng Hạ Thiên Kỳ nói giỡn, có chút nghiêm túc nói, bởi vì bọn họ không có năng lực này bái, ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại so với ta lợi hại. Nhưng nói thật, tiểu tử ngươi tư duy tán quá lợi hại. Chú ý địa phương quá nhiều, cũng không có thật sự đặt ở đối tự thân tiềm lực khai quật thượng. Cái gọi là năng lực, bất quá chính là đối với quỷ khí, đối với không gian lực lượng một loại vận dụng mà thôi. Cử cái ví dụ, liền lấy thôn thực tới nói, đơn giản chính là biến hóa thành một loại có thể thôn thực hình thái. Ta hiện tại cứ việc chỉ có chủ quản cấp bậc, nhưng là chỉ cần ta tưởng, ta là có thể làm được. Ngô Địch nói xong, liền thấy hắn hai mắt hiện ra đỏ như máu, tiện đà mặt bộ bắt đầu biến hình, một chương miệng khép mở thật lớn, đảo thật sự giống nhau hắn thôn thực khi sở biến hóa ra hình thái. Chờ Ngô Địch khôi phục thái độ bình thường, hắn tắc nhéo nhéo kèm nói, thấy được đi. Chỉ cần ngươi miệng cũng đủ đại, này đó đều là có thể thực hiện. Đãi đem quỷ vật nuốt vào đi, lợi dụng thân thể đem này quỷ khí toàn bộ áp ra tới. Này đó là dựa thôn thực cướp lấy quỷ khí nguyên lý. Có thể nói, nhưng phàm là đối phương diện này có điều nghiên cứu người, đều có thể đủ biết điểm này. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút xấu hổ, bởi vì hắn liền không biết, Tựa như Ngô Địch đối hắn hình dung như vậy. Hắn chú ý điểm qua tán. Yêu dư, đọc sách nhiều ít có chút chỉ vì cái trước mắt. Luôn là nghĩ hảo hảo cân nhắc một chút. Nhưng vẫn luôn đều không có triển khai hành động. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngô Địch tắc còn nói thêm. Xem ngươi bộ dáng này. Liền biết ngươi không tế cứu quá loại sự tình này. Sớm tại trong hiện thực ta huấn luyện ngươi thời điểm, ta liền phát hiện ngươi tại đây phương diện thiên phú cơ hồ bằng không. Bất quá ngươi bản thân thiên phú rất mạnh, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm phong phú, cho nên đảo cũng không cần quá mức đi cân nhắc này đó. Cái này tạm thời không nói, ta tiếp tục phía trước nói. Ngươi biết vì cái gì chỉ có ngươi có thể làm được thôn thực quỷ vật, sau đó cướp lấy quỷ khí, mà người khác không được sao? Không biết, bởi vì quỷ khí liền cùng nhân loại máu giống nhau, máu loại hình liền chia làm như vậy vài loại, nhưng là quỷ khí loại hình tác muốn nhiều đến nhiều, trừ phi là hai người cực kỳ tiếp cận mới có thể miễn cưỡng tương dung. Nhưng là lại như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, nếu dung hợp hoàn toàn không gần quỷ khí, lập tức liền sẽ bởi vì lẫn nhau bài xích, lệnh thân thể của mình từ trong cơ thể nổ tung. Hết chương.